Phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 10, so với hắn còn lợi hại hơn. 2. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, một lần nữa tai Nam Cung Hy Hoa Hoa Lệ Lệ bị mẫu thân hắn nhéo, lần này so với lần trước còn lợi hại hơn, trực tiếp dùng quyền đấm cước đá, phản rồi, con dám dùng gậy đánh Tinh Nhi hả? Nam Cung Hy có khổ mà không thể nói, mắt trợn trắng hung ác nhìn người nào đó đứng bên cạnh. Quý Tinh nhìn hắn, nhún nhún vai, hai tay khoanh lại trước ngực, hắn ngu ngốc như vậy, sao có thể trách nàng chứ? Dù sao, chiêu này lần nào dùng cũng đúng. Mẫu thân, con không có đánh nàng, không tin, người hỏi nàng đi. Nói xong, hắn nháy mắt với Quý Tinh, nhưng căn bản người ta không để ý đến. Tinh Nhi, nó nói có đúng không? Thượng quan Mân quay đầu nhìn Quý Tinh, thật ra là nàng nghe gia nhân thông báo mới chạy đến, nhưng khi tới nơi thì thấy ngược lại với lời kể của bọn họ, đợi một chút nữa phải giáo huấn bọn họ tội ăn nói lung tung mới được. Vâng ạ, thật may là mẫu thân đến. Phải nói là câu thứ nhất làm Nam Cung Hy cảm kích, nhưng nghe đến câu thứ hai, hắn hận không thể tiến lên bóp chết nàng. Cái gì, nói vậy, nếu ta không đến kịp có phải con sẽ đánh chết Tinh Nhi không? Nhìn cây gậy cứng trong tay Nam Cung Hy, thượng quan Mân tức giận hét lên. Không có, mẫu thân, con thề đó, tuyệt đối không có, người mau buông tay con ra được không? Mỗi lần đều như vậy, hắn đã lớn rồi, mà mẫu thân đại nhân vẫn luôn thích nhéo lỗ tay của hắn. Không được, lần này, nói gì cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Theo ta đến từ đường, thượng quan Mân kéo hắn đi về phía trước. Quý Tinh nhìn tên xui xẻo kia, lắc đầu một cái, liền đi theo, có thể thấy được. A-di-đà-phật, thiếu phu nhân, cảm ơn người. Nếu như không có thiếu phu nhân, thì hiện tại, nàng đã thê thảm rồi. Không có gì, cho đến bây giờ Quý Tinh cũng không có thói quen nhìn người khác quỳ lại mình. Nhưng Tiểu Lục vẫn không có đứng lên. Thiếu phu nhân, xin người hãy thu ta làm nha hoàn hầu cận của người. Vừa nói, Tiểu Lục vừa dập đầu với Quý Tinh. Tiểu Lục biết là mình không có tư cách yêu cầu như vậy, nhưng chung quy đi theo hầu vị thiếu phu nhân này vẫn an toàn hơn. Thiếu phu nhân, nô tỳ cũng vậy, xin người thành toàn. Nhìn hai người quỳ trước mắt, nàng lâm vào khó khăn, nàng cũng không biết mình có quyền lợi này nha. Nhưng thấy dáng vẻ run lẩy bẩy của hai người, chắc là đã chịu đựng lâu rồi. Nhìn lại, họ vẫn chỉ là những đứa bé. Đứng lên đi, nếu đã theo ta thì không cần quỳ lại, dập đầu. Nghe nàng trả lời, hai người mừng rỡ đứng lên. Cảm ơn thiếu phu nhân, nô tỳ là Tiểu Lục, nô tỳ là Tiểu Duyệt. Nhìn nụ cười của các nàng, Quý Tinh chỉ lắc đầu. Quỳ xuống cho ta, chấm, Nam Cung Hy đã quỳ gối trước bài vị ở từ đường. Liệt tổ liệt tông, Mân Nhi quản giáo không tốt mới làm cho Hy Nhi có tính tình như vậy, thật hổ thẹn với tổ tiên. Nghe được lời của bà, mặt Nam Cung Hy xanh như tàu lá chuối. Hôm nay nó còn thái quá hơn, dám dùng gậy gộc đánh phu nhân của mình. Cho nên, hôm nay con sẽ bắt Hy Nhi quỳ ở đây một đêm, hy vọng nó sẽ tốt hơn. Nói xong, bà đứng lên, liếc Nam Cung Hy, rồi xoay người rời đi. Đây chính là kêu hắn im lặng một ngày. Nam Cung Hy quỳ ở đó, nghĩ như thế nào cũng không thông. Tại sao lúc nào hắn cũng luôn thua nữ nhân kia, muốn mắng nàng, nhưng lại phát hiện cho tới bây giờ, mình còn không biết nàng tên gì, thật là thất bại hết sức đi. Té ghế, không biết tên hả, mẫu thân, thật sự người muốn phu quân con quỳ ở từ đường một đêm sao? Quý Tinh không thể tưởng tượng nổi nhìn bà, góc truyện audio.com, thượng quan Mân gật gật đầu, không thể không tạo áp lực cho con mình được. Bây giờ con bà đã là người có vợ, nếu tính khí không thay đổi, ngay cả thánh nhân cũng xách dép chạy mất thôi. Thật ra thì, mẫu thân ơi, chuyện không có nghiêm trọng như vậy chứ? Có thể nghĩ, khẳng định cái người quỳ gối ở từ đường kia đã hận chết nàng rồi, nhưng nàng cũng không phải cố ý, mọa nó, có ai biết lại hung ác như vậy đâu. Không cần nói nữa, từ lâu ta đã muốn bắt nó đi từ đường rồi, Tinh Nhi con mệt thì đi nghỉ đi, ta đi trước. Nhìn bóng lưng của thượng quan Mân, chẳng lẽ, nàng đùa hơi quá sao? Cách chương.